Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, cân nhắc. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn khuôn mặt quen thuộc, râu ria xồm xoàm, còn có vậy bẩn thỉu đạo bào, đúng là mình sư phụ. Hắn không khỏi xông lên, hung hăng ôm lão đạo, nói, sư phụ. Những năm này, ngươi đi đâu? Thật nhiều năm không đi ra ngoài, gặp một ít bạn cũ, tự hạ chuyện xưa, bất quá bây giờ dị tộc làm loạn, sắp tung lên chiến hỏa, ngược lại là ắt sẽ sinh linh đồ thán. Ngươi thấy thế nào? Vô Lương lão đạo xách rượu của hắn bầu hồ lô, đi theo Hạ Vũ cùng chung về nhà. Hạ Vũ sắc mặt hơi có vẻ lạnh lùng nói, thiên hạ lê dân thương sinh. Sống chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói liều, ngươi là lão tử từ nhỏ một tay nuôi lớn. Cái gì tính xấu, lão tử sẽ không biết. Bớt nói chuyện vớ vẩn, nói thật với ta. Vô Lương lão đạo một bầu rượu, đập vào mình tên đồ đệ này óc xác lên. Bành, Hạ Vũ cho gõ cái chân thực. Nhìn mình sư phụ, tản đi lạnh cả người mạc khí. Cuối cùng không biết làm sao lắc đầu nói, ta không muốn suy nghĩ chuyện này, vậy ngươi liền muốn, đợi hồi cho lão tử câu trả lời. Vô Lương lão đạo vừa nói, sải bước đi vào trong nhà, hắn những năm này cũng nghe đồn tên đồ đệ này hiển hách hung danh, đương thời trọng đồng người, liền đồ sát mấy tòa thành trì, triệu sinh linh, tất cả đều chết oan. Rồi sau đó tàn sát hải ngoại mấy cái hòn đảo, hơn 100 triệu sinh linh đều là bởi vì hắn mà chết, coi như trước kia có lớn hơn nữa thù oán. Hạ Vũ cái này làm có chút quá nóng, nhưng duy nhất chỗ tốt chính là tạo cho hắn hiển hách hung danh, một đời ma chủ không người dám trêu chọc, cho nên Hạ gia thôn hôm nay mới sẽ làm các phe không dám giao thiệp với bên trong. Vì thế, Vô Lương lão đạo tiến vào bên trong đại sảnh, nhìn muôn hình muôn vẻ tất cả đại mỹ nữ, không khỏi giật mình nói, học trò, đây đều là ngươi tức phụ. Ừ, đây là sư phụ ta. Hạ Vũ nói, Lâm Đình Hàm cùng nữ đứng dậy, thi lễ nói, sư phụ tốt, thật tốt, đều là cô nương tốt à. Ồ, ta cái này đồ tức có phải hay không sắp sanh? Vô Lương lão đạo lanh mắt vô cùng, thấy Lâm Đình Hàm nhô lên bụng, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Hạ Vũ khẽ gật đầu, chắc sáp, gì kêu chắc sáp, người thằng nhóc này thật không đáng tin cậy. Không đúng, lão đạo cái này tương lai đồ tôn, cũng không được nha. Vô Lương lão đạo nhìn Lâm Đình Hàm, nhô lên bụng, không khỏi ánh mắt thoáng qua giật mình, bấm ngón tay. Xỉ xỉ sách sách nói, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, để cho Lâm Đình Hàm các nàng trở về nhà, mình và sư phụ thật tốt ôn chuyện một chút. Đồng thời Hạ Vũ biết, vị sư phó này thích nhậu nhẹt, hắn để cho người mang lên một bàn, nô lúc này ngồi qua tới, đại cật đại hát, bởi vì cái này 2 năm, nô ở chỗ này, mỗi ngày đi theo Hạ Vũ uống trà. Cũng sắp quên rượu thơm là gì mùi. Hôm nay mang lên rượu ngon, hàng này buồn bực đầu liền uống. Vậy không quấy rầy Hạ Vũ thầy trò hai người, mà Vô Lương lão đạo gặm móng heo hỏi, ngu học trò, suy nghĩ kỹ chưa? Liên quan tới dị tộc làm loạn, ngươi nói sao? Ta mới vừa suy nghĩ một chút, dị tộc xâm phạm nơi này đã thành đại thế, cùng Đình Hàm sinh liền sau đó, ta sẽ hết sức ta có thể bảo vệ một ít người thường. Hạ Vũ ân oán rõ ràng, biết mình những năm này trải qua sự việc, tất cả đều là mạnh ăn hiếp yếu võ tu giới tạo thành. Cái này cùng thế tục không có nửa điểm quan hệ. Hôm nay dị tộc xâm phạm, nhất chịu khổ vẫn là người bình thường. Vì thế Hạ Vũ sau khi nói xong, nô ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay Hạ Vũ còn có chính trực hiền lành tâm. Cái này làm cho hắn lườm mắt, biểu thị không tin. Vì thế, Vô Lương lão đạo lại nói, được, bất quá lão đạo trở về, có chuyện, ngươi tự quyết định, tự cân nhắc, chuyện gì? Hạ Vũ tò mò hỏi. Vô Lương lão đạo nói thẳng, một kiện quan hệ tất cả mọi người sự việc, ngươi nữ oa đá, lai lịch cực lớn, Cố lão tương truyền, là bổ thiên còn dư lại, nếu như toàn diện thúc dục phát bên trong năng lượng, tự chữa một cái tiểu thế giới không gian lối đi, tuyệt đối dư sức có thừa, lấy nữ oa đá tự chữa, như vì những cái kia người thường, ta ngược lại là có thể cầm ra nữ oa đá. Hạ Vũ cúi mắt suy tư sau đó, quả quyết nói, kết quả Vô Lương lão đạo, sắc mặt nghiêm túc, lấy nữ oa đá tế trời, cần phải có người tới điều khiển, cùng chung dung hợp, cùng chung bổ thiên, vì thế, thiên sinh cận đạo tiên thiên đạo thể, nhất là phù hợp, cái gì, đạo sĩ thúi, có ngươi như thế cái hố học trò sao, ngươi đây là muốn mưu sát thằng nhóc này à, nguyên bản cắm đầu uống rượu nô, nhất thời kêu to lên, kết quả, Vô Lương lão đạo cười lạnh một tiếng, phải không, thân là ngươi cái đó tiểu thế giới trông coi, ngươi liền chức vụ mình cũng làm không được, còn dám ở chỗ này ăn uống. Ngươi là ai? Nô có chút tức giận, không nghĩ tới cái này lão đạo. Một lời liền vạch trần hắn thân phận, nhất thời ánh mắt không tốt. Nhưng Hạ Vũ hét lớn, đủ rồi, chớ ồn ào. Sư phụ, chuyện này, có mấy thành chắc chắn. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hỏi. Nô nhất thời nóng nảy, nói, đế, ngươi đặc biệt điên rồi, ngươi biết tế trời cần muốn trả giá cao gì sao? Thân xác tiêu tán, linh hồn tan vỡ, dung nhập vào thiên địa, hoàn toàn biến mất, luân hồi ngươi đều vào không được à? Nô giờ phút này nóng nảy không dứt, muốn khuyên can Hạ Vũ, liên quan tới cái biện pháp này, hắn đã sớm biết. Chỉ bất quá một mực chưa nói. Thế gian mọi thứ sinh linh, ở hắn trong mắt tất cả bất quá là cỏ rác mà thôi. Kia có trước mắt huynh đệ trọng yếu. Có thể Hạ Vũ ngước mắt, thanh âm khàn khàn, coi như như vậy, ta cũng không có thể để cho ta tương lai đứa nhỏ cuộc sống ở dị tộc lạm dụng uy quyền dưới. Hơn nữa ngươi hẳn rõ ràng, dị tộc một khi làm loạn, bên trong cái thế giới này, những cái kia người thường cũng sẽ lâm vào làm miệng thực. Hạ Vũ quát lạnh nói, nô vậy nổi giận, nói, những người này sống chết, có liên quan gì tới ngươi? Một giới cỏ rác, cần gì phải thương hại? Huống chi trăm năm sau đó, ai nhớ ngươi? Ta làm việc, không cần để cho người khác nhớ. Hạ Vũ giọng mang theo vẻ kiên định, nhất thời. Vô Lương lão đạo ánh mắt phức tạp, uống cay hầu rượu mạnh, nói, ngươi suy nghĩ thêm một chút, đừng lỗ mãng làm việc. Ừ, ta biết, tế trời cần phải làm những gì chuẩn bị. Hạ Vũ nhìn về phía mình vị sư phó này, không khỏi cau mày hỏi. Hạ Vũ rất rõ ràng, tế trời loại chuyện này, tuyệt đối không phải nói làm là có thể làm đi ra ngoài. Vì thế, Vô Lương lão đạo thấp giọng nói, chuyện này, ta từng và mấy vị lão gia tán gẫu qua, chỉ bằng vào chính ngươi, có nguy hiểm, không nhất định có thể thành công, dĩ nhiên không nhất định có thể thành công, nếu như đương thời trọng đồng người, không bị thượng thiên nơi thừa nhận, hòa tan nữ oa đá, căn bản bổ không được trời, ngược lại sẽ bị thiên địa loại bỏ, đem lối đi mở rộng. Nô giờ phút này lạnh cười lạnh, Vô Lương lão đạo không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Nhưng Vô Lượng lão đạo lại nói, nếu như cộng thêm, tiên thiên thánh thể còn có thập đại thần thể, cùng chung tế trời, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái gì, cái này không được, Hạ Vũ nghe vẩn nhất thời tức giận vô cùng, không nghĩ tới chuyến đi này. Còn dính dấp đến Khương Ngọc Dương và Hoàng Thiên. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp quả quyết phản đối. Dừng dưng, Một tiếng cười cởi mở nói, loại này quang diệu cánh cửa sự việc, ngươi trọng đồng người có thể làm, hay chúng ta tại sao làm không được à? Thanh âm quen thuộc rơi xuống, Hoàng Thiên và Khương Ngọc Dương cùng chung Hạ gia thôn. Hạ Vũ khẽ cau mày, sau đó nói, ta cũng không đáp ứng, biết nhúc nhích dùng nữ hoa đá đi tế trời. Tùy ngươi rồi, Khương Ngọc Dương cười, đứng hàng tiệc rượu bên trong, sau đó nâng ly cố sức uống đứng lên. Vô Lương lão đạo đứng dậy, khẽ thở dài một cái, nói, học trò, còn có hai người tiểu tử, suy nghĩ một chút nữa, chuyện này, thôi. Không nói, chính các ngươi cân nhắc, ta đi ngủ sẽ, nói xong, Vô Lương lão đạo uốn người trực tiếp rời đi, kết quả lưu lại trong sân mọi người, nô sắc mặt nóng nảy khuyên nhủ, Hạ Vũ, ngươi chớ bị sư phụ ngươi cho chập chờn, hôm nay hắc ám rối loạn, 3000 năm một vòng hồi, không tới 10 năm, mới một lần hắc ám rối loạn, liền sẽ bùng nổ. Cho nên coi như ngươi hôm nay bổ trời, 10 năm sau còn có xảy ra chuyện lớn, hắc ám rối loạn là tránh không khỏi, thiên đạo không thể nghịch. Nô giờ phút này vẻ mặt hơi có vẻ kích động, như vậy khuyên Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, cũng không gấp tại giải thích rõ, cùng bọn họ cùng chung uống rượu, mà nay chế, Hạ Vũ định trước cả đêm khó ngủ. Đối với sư phụ nói chuyện này, nội tâm có hắn mình ý tưởng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ thật sớm tỉnh lại, mặc đồ ngủ, chân đạp dép, hoạt thoát thoát một cái ở nhà ấm áp loạn, để cho người chân thực không cách nào liên tưởng đến. Người bên ngoài người sợ hãi cấm địa, còn có hung danh hiển hách trọng đồng người, lại còn cũng như này một mặt. Mà Lâm Đình Hàm các nàng vậy yếu ớt tỉnh lại, nhìn bận rộn Hạ Vũ, làm ra phong phú bữa ăn sáng. Ninh Duẫn Nhi cùng mấy nữ mơ hồ mặt, sau khi rửa mặt, cùng chung ngồi xuống ăn sớm một chút, mà Hoàng Thiên bọn họ, chính là ở bên cạnh, theo sát Hạ Vũ nơi này bên trong biệt thự. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhìn các nàng, cuối cùng lên tiếng nói, tiếp theo. Ta có thể phải rời đi đoạn ngày giờ. Đi đâu? Lâm Đình Hàm ánh mắt lo âu. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói láo. Đi phụ thân bên kia. Giúp chút ít việc. Qua bên kia à? Ninh Duẫn Nhi các nàng hơi cau mày. Hiển nhiên biết. Hạ Vũ hôm nay và tổ hành động đặc biệt bên kia, quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên nói, muốn đi đâu bên? Làm các nàng không khỏi trong lòng hồ nghi. Có thể Hạ Vũ sắc mặt ung dung, căn bản không giống như là đang nói dối. Các nàng cho dù trong lòng không tình nguyện, có thể vậy thì như thế nào? Hạ Vũ quyết định sự việc, trừ Lâm Đình Hàm, có thể thỉnh thoảng khuyên động một cái, người ngoài căn bản không cách nào khuyên giải. Cho nên Trần Tư Giao ở bên cạnh hỏi, đi thời gian bao lâu? Còn không xác định, khi nào thì đi, lại cùng một đoạn thời gian đi. Cái này một hỏi một đáp, Hạ Vũ không nói khi nào thì đi, vậy không nói gì thời điểm trở về. Làm Lâm Đình Hàm các nàng liếc mắt nhìn nhau, cũng nhận ra được, đối phương trong lòng lo âu nồng đậm vẻ. Hơn nữa mỗi người trong lòng cũng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Lâm Đình Hàm nhất thời cau mày, thanh quát lạnh. Không cho phép đi, đừng làm rộn, ăn điểm tâm xong nói sau. Hạ Vũ nhìn nàng có chút tức giận, không khỏi vội vàng đổi chủ đề, để cho ăn cơm trước. Bất quá một bữa cơm thời gian, đi qua rất nhanh, Hoàng Thiên bọn họ tới đây sau đó, phát hiện bầu không khí không đúng, không khỏi đối với Hạ Vũ đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Tựa như đang hỏi, Hạ Vũ có phải hay không cầm chuyện tối ngày hôm qua cho tiết lộ qua đi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tỏ ý bọn họ vậy chớ nói bậy bà. Đứng dậy cùng bọn họ cùng chung đi ra ngoài. U Tĩnh ở nấp thôn tiểu đạo. Hoàng Thiên không nhịn được nói. Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì?